Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 135, đệ nhất bách tam thập tứ chương. Góc truyện audio.com. Trước cửa thành Gia Nhĩ Cách tinh kỳ phi vũ, cửa thành đứng đầy người, cửa thành mọi người mặc phục sức trịnh trọng, một đám chỉnh tề đứng thẳng, mặt trời không tính nóng bức, cũng không sẽ làm người cảm thấy phiền muộn, nhưng từ buổi sáng đứng đến hiện tại, một giọt nước cũng chưa uống, không có thực lực, thể chế yếu ớt, hai chân có điểm như nhũn ra, choáng đầu hoa mắt, nhưng bệ hạ bọn họ không bảo bọn họ lui xuống, bọn họ cũng không thể lui xuống, có người muốn đề nghị một chút, nhưng nhìn đến bệ hạ còn có bộ phận cao tầng thần sắc thận trọng kia, cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt vào. Người muốn đề nghị làm người trên trường chính trị, rõ ràng phát giác có chuyện bọn họ những người vẻ mặt nghi hoặc này không biết. Mà những người thận trọng này toàn bộ đều là nhân viên đứng hàng cao tầng đỉnh đế quốc. Không chỉ như vậy, trừ bỏ nhân loại, còn có sứ giả đến từ tinh linh cùng thú nhân. Đồng dạng túc mục, tinh linh còn dễ nói chút, cùng nhân loại cũng không có nhiều thù hận. Nhưng thú nhân làm đại địch của nhân loại thế nhưng cũng sẽ phái sứ giả. Như vậy cũng rất kỳ quái. Mấy ngày trước, tinh linh cùng thú nhân đều phái sứ giả, mang theo lễ vật chân quý phồn đa đi vào đế đô. Hoàng đế bệ hạ đối tình huống này một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi. Làm an trí, liền ngay cả thú nhân cũng giống vậy. Bệ hạ vẫn đối thú nhân duy trì địch ý, làm ra hành động hòa bình như vậy. Đến tột cùng là làm sao vậy? Thẳng đến hôm nay, bệ hạ mời bách quan họp mặt ở cửa thành xếp thành hàng. Tựa hồ muốn hoan nghênh người nào? Liền ngay cả thú nhân cùng tinh linh đều mặc phục sức trang trọng. Đứng ở cửa thành im lặng chờ. Từ sáng sớm đến bây giờ, bọn họ không có câu oán hận. Rốt cuộc mọi người nghe được tiếng vó ngựa, không biết rốt cuộc vì sao một bộ phân người, phạm vi nhỏ nhìn xung quanh một chút, đó là dấu hiệu cuồng hòa. Một dòng binh đoàn, không nên là người bọn họ chờ, nhưng đám người thận trọng túc mục kia cùng bọn họ không kiên nhẫn nghi hoặc tương phản. Toàn bộ khí thế lại thay đổi một chút, đó là cẩn thận, những biến hóa này nói cho bọn họ, cuồng hòa là mục đích hôm nay của bọn họ. Cuồng hỏa dựa vào cái gì? Tuy rằng là dòng binh đoàn La Lam gia chủ sáng lập. Tuy rằng hiện tại là một vị đại công tước trưởng quản. Nhưng cũng không đến mức làm cho người ta thận trọng như thế. Hơn nữa trong đó còn có tinh linh trung lập, thú nhân kẻ thù của nhân loại. Hoàng đế Thánh Phỉ La thở sâu. Rốt cuộc đến, nam tử nọ rốt cuộc đã trở lại. Nhìn lạc hậu bước sau mình trưởng lão tinh linh tộc. Còn có người hầu thú nhân, hoàng đế lộ ra một chút tươi cười, cảm giác này thật tốt, từ sau khi biết người nọ trở về, tinh linh tộc không nói, thú nhân tộc lập tức đem bộ đội biên giới rút về. Thậm chí quân đội bắt đầu nghỉ, lần này tiến đến còn mang đến quốc thư hai nước hữu hảo. Biên cảnh áp lực biến mất vô tung, chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng, nhìn đội ngũ dần dần đến. Nụ cười của Hoàng đế Thánh Phỉ La biến thành cười khổ. Chuyện gì đều là hai mặt, người nọ đến vì hắn giải quyết một vấn đề, nhưng lại dẫn theo một vấn đề khác, hắn phải lo lắng đề phòng từng ngày, bởi vì hắn không thể nắm giữ tâm tư người nọ, không biết khi nào người nọ sẽ làm ra hành vi gì. Vấn đề này có thể sánh bằng so với thú nhân còn nghiêm trọng hơn. Người sau chỉ cần cố gắng một chút còn có thể đối phó. Người trước, trên thế giới này căn bản không có lực lượng ngăn trở. Trưởng lão tinh linh cùng sứ giả thú nhân, nhìn đến hoàng đế cười khổ, tự nhiên hiểu biết nguyên nhân vì sao, không thể khắc chế ở trong lòng cười thầm. Giờ khắc này, bọn họ phi thường may mắn vị nọ không phải tộc nhân của bọn họ. Nếu không nên đau đầu là bọn họ. Đội ngũ cuồng hỏa tới gần, đi tuốt đằng trước mặt dẫn đường là Uy Liêm cùng Lai Ngang, La Lam. Chiếc xe ngựa khiến người chú mục kia còn có điểm khoảng cách. Uy Liêm cùng Lai Ngang, La Lam xa xa nhìn đến hoàng đế. Lập tức giục ngựa tiến lên, xuống ngựa, chuẩn bị hành lễ, không cần, hoàng đế ngăn cản bọn họ hành động, nhìn chiếc xe ngựa kia, Y ở nơi đó, William cùng Lai Ngang, La Lam gật đầu. Hoàng đế lại hít sâu. Lai Ngang, ái toa ta đã muốn làm cho nàng rời đi La Lam ra một đoạn thời gian. Lai Ngang, La Lam nghe được. Sau đó gật đầu, 3 ngày trước, Khắc Lạc Duy quyết định thời gian ở đế đô địa điểm ngủ lại chính là La Lam ra. Lai Ngang, La Lam tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vấn đề giữa ái toa cùng Khắc Lạc Duy. Lai Ngang, La Lam chỉ có thể làm cho địch tá cùng An Đức Liệt nhanh chóng chạy về đế đô. Hướng hoàng đế thuyết minh, cũng làm cho ái toa rời đi. Ái toa có thể như thế nào? Nàng hận người nọ, cũng sợ người nọ, một khắc biết được người nọ trở về kia thậm chí té xỉu. Y đã trở lại, vì sao phải trở về? Y sẽ giết nàng sao? Hay là, các dự đoán không ổn ở trong lòng ái toa quanh quẩn? Thậm chí bị bệnh, thẳng đến địch á trở về nói cho ái toa người nọ muốn ngủ lại La Lam ra. Ái toa thiếu chút nữa hỏng mất, vẫn là địch á trấn an ái toa. Cũng chính là lúc này đây, quan hệ giữa ái toa cùng địch trá có chút chữa trị. Dù sao ái toa không phải không thương địch trá cũng hiểu được nguyên nhân mẫu thân lạnh lùng với hắn. Tuy rằng còn không đến thân mật, quan hệ giữa mẹ con cũng có chút dịu đi. Xe ngựa hoa mỹ kia tới gần, một bộ phân người phát ra thanh âm sợ hãi than, liền ngay cả hoàng gia cũng không thấy được có thể có xe ngựa như vậy. Hoàng đế lúc này khom người, làm chủ nhân nơi đây, đại biểu mọi người mở miệng, mang theo khiêm tốn nói, hoan nghênh ngài trở về, bái luân đại nhân, cũng hoan nghênh ai lâm nạp hách nhĩ đại nhân, đề lạp đại nhân quang lâm ra nhĩ cách, vì không làm cho phiền toái cùng oanh động không cần thiết. Hoàng đế che giấu thân phận chân chính của các vị, trưởng lão tinh linh cùng sứ giả thú nhân khom người, nhưng không nói chuyện. Mà nhóm người sống sót từng tham gia trận chiến vong linh cũng cúi đầu. Tiếp theo là đại thần không rõ nguyên nhân nhìn đến hành động của những người này. Cũng khom người, bất quá trong lòng nghi hoặc, người hoàng đế nói rốt cuộc là ai? Hoàng đế lễ phép khiêm tốn ân cần thăm hỏi chỉ nhận được tiếng nói thân thiết của bố Lạp Đức. Xin tránh ra, lễ phép tỏ vẻ nhưng đối mặt một vị hoàng đế thật là vạn phần bất kính. Có một bộ phận đại thần trung tâm, đã muốn phẫn nộ, này thật quá đáng, hắn nghĩ đến chính mình là ai cũng dám như vậy cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện. Có người nghĩ nhảy ra nói chuyện, nhưng Lai Ngang, La Lam cùng William trước tiên phát hiện. Khí thế 10 phần áp bách, làm cho bọn họ nhảy ra không được, vui đùa cái gì, đối với những người này là có thể trách cứ sao, bọn họ còn muốn tiếp tục sống đâu. Hoàng đế bệ hạ, trưởng lão tinh linh, sứ giả thú nhân khi nghe đến lời bố Lạp Đức nói là lập tức vọt sang một bên. Cúi đầu đứng vững, những người hiểu rõ tình hình, mặc kệ trước đó có cái gì quá tiết, phân thuộc phái nào, lúc này đều đoàn kết cùng một chỗ, lấy ánh mắt ý bảo người trong phái mình lui ra phía sau. Một khi manh mối không đúng, liền nhanh chóng bắt, ngay dưới nhóm người ăn ý 10 phần phối hợp không mở miệng được. Hành động bị bó buộc, để tại một bên, xe ngựa không bị trở ngại gì, thẳng tắp di động đến cửa thành. Khi xe ngựa đi qua hoàng đế bệ hạ, trưởng lão tinh linh, sứ giả thú nhân, đại biểu nữ hoàng tinh linh bệ hạ, hướng bái luân đại nhân, ai lâm nạp hách nhĩ đại nhân, đề lạp đại nhân vấn an, cũng dâng lễ vật cùng kính ý thành tín nhất tinh linh tộc. Trưởng lão tinh linh thấp giọng nói. Đại biểu hoàng đế thú nhân, hướng bái luân đại nhân, ai lâm nạp hách nhĩ đại nhân, đề lạp đại nhân vấn an, cũng dâng lễ vật cùng kính ý thành tín nhất thú nhân. Sứ giả thú nhân cũng dùng ngôn ngữ quan phương ân cần thăm hỏi. Bên trong xe ngựa vẫn như cũ không có đáp lại, ngạo mạn không tiếng động đem hoàng đế bệ hạ, trưởng lão tinh linh, sứ giả thú nhân vứt ở sau người. 3 người cũng không dám đối điều này có gì bất mãn. Thậm chí may mắn, hoàn hảo không có làm vị nọ tức giận, trong ánh mắt buông xuống, vó ngựa màu đen cũng đi ngang qua bọn họ, 3 người không dám ngẩng đầu. Lễ Phật sao, thật đúng là quá khách khí, sẽ đáp lại 3 người này là thần vương bệ hạ, Lúc này thần vương bệ hạ đã muốn không có biểu tình ngôn hành gì tổn hại hình tượng. Tóc vàng mắt lam, dưới ánh mặt trời có cảm giác uy nghiêm thần thánh. Đây là hẳn nên, trưởng lão tinh linh, sứ giả thú nhân vội vàng tỏ vẻ. Lễ vật của hai vị bệ hạ chúng ta không tốt chối từ. Cũng liền mặt dày nhận, thần vương nói lên giọng quan vẫn là có thể. Trưởng lão tinh linh, sứ giả thú nhân liên tục nói không dám. An Tô Á, một hồi ngươi cùng vài vị đi một chút đi. Lại ngươi tới ta đi một trận, thần vương bệ hạ phân phó tâm phúc của mình. Lễ vật A tuy rằng không có thứ gì rất giá trị. Bất quá cũng vừa tốt có thể bù lại một chút bảo khố của mình không lâu bị Khắc Lạc Duy cùng Y Tư Đặc La hư hao. Thần vương trong lòng thầm vui, làm bồi thường, ma tộc một phần kia liền từ gã nhận. Tắc Ân cưỡi ngựa tới gần thần vương, thấp giọng nói, thần vương bệ hạ, thỉnh chớ quên Bái Luân bệ hạ đã ở bên trong. Tính toán tốt đẹp của thần vương bị Tắc Ân hoàn toàn phá hủy. Biểu tình ổn trọng trong nháy mắt kết thúc hỏng mất. An Tô Á cùng Tát Lạp đúng lúc ngăn trở bộ dáng lúc này của thần vương. Mới không làm cho hình tượng thần vương ở giới diện chủ bị hủy diệt. Tắc Ân sau khi nói xong, cưỡi ngựa về phía trước, khóe miệng toát ra ý cười giả dối. Thần vương tính toán cái gì? Làm người nhận thức thần vương đều đến ngàn năm, gần nhất một đoạn cùng một chỗ đặc huấn làm cho hắn càng thêm hiểu biết đức hạnh của thần vương. Hừ, dám can đảm trước hắn mặt tư nuốt tiền của ma giới. Thần vương bệ hạ, ngươi chuẩn bị tốt một phần đều mang không trở về thần giới đi. An Tô Á tuy rằng không sai, nhưng ở phương diện tiền tuyệt đối so không qua được mình. Chính mình từng chịu giáo dục đặc biệt, Tắc Ân đối với thủ đoạn của mình tràn đầy tự tin. Rốt cuộc có cơ hội đối thần giới thi triển, hắn sẽ làm thần tộc cùng ma tộc giống nhau hiểu biết được. Tiền đến tột cùng là thứ trọng yếu bao nhiêu? Cuồng hỏa dòng binh đoàn dưới chỉ huy của William, tới cửa thành đế đô liền tuyên bố giải tán. Bố Lạp Đức điều khiển xe ngựa, cho dù không có Lai Ngang, La Lam phía trước dẫn dắt. Bọn họ cũng tới địa phương, trước La Lam gia trạch, địch á dẫn theo một bộ phân tộc nhân trong nhà, ở cửa nghênh đón, xe ngựa dừng lại, bố Lạp Đức mở cửa, Khắc Lạc Duy đi xuống xe ngựa. Mọi người cúi đầu, Khắc Lạc Duy nhìn kiến trúc trước mắt, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, không có hoài niệm, không có kích động, thái độ thật bình thường, mà nơi này cũng là địa phương y từng sinh ra trưởng thành. Y từng vì nó mà trả giá rất nhiều. Bước đi, tiêu sái bước vào, lơ đễnh nhìn cảnh sắc có chút chuyển biến. Bố cục lớn cũng không có biến hóa. Khắc Lạc Duy quen thuộc ở trong La Lam gia di động. Đi tới địa phương y trước kia từng ở, hoa cỏ cây cối so với thật lâu trước kia tươi tốt rất nhiều. Nhìn ra được nơi này đã muốn thật lâu không có người ở, lại bảo trì thật hoàn hảo. Hơn nữa khẩn cấp tu sửa lại. So với trước kia càng thêm xa hoa tinh mỹ, hoàn toàn không có cảm giác ấm áp, Khắc Lạc Duy đi vào phòng mình, trong mắt không một gợn sóng, chỉ là một địa phương ngủ lại, có gì cần để ý, Khắc Lạc Duy không biết, cho dù biết cũng sẽ không để ý, hành động này của y. Làm cho một bộ phận người tin tưởng, y đối La Lam gia còn có nhớ nhung, căn bản không thể nghĩ được, y căn bản không thèm để ý. Là thật hoàn toàn không thèm để ý cách trương.